thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 22. Thầy tốt đều không bắt học thêm giờ. Đi học khổ cực được 35 ngày, Trang sư nương sắp xếp nhà cửa xong xuôi, liền đề xuất với lão phu nhân mỗi tháng đến dạy cho các cô nương đánh đàn vào buổi chiều. Thỉnh lão phu nhân ban đầu không tán thành, sợ khiến bà mệt. Thế là Trang sư nương tức khí giang hồ, vỗ ngực bảo chứng. Thỉnh lão phu nhân chỉ đành bằng lòng. Lúc đó Minh Lan đang ở Lê Hoa Thụ, nghe thấy được thì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bảo sao học phí của Trang tiên sinh lại cao như vậy, quả là đáng đồng tiền bát gạo. Té ra mua một tặng một nha. Có điều thường thì quà khuyến mãi chưa chắc đã tốt. Trang sư nương so với Trang tiên sinh không dễ lừa bịp. Trang tiên sinh, một là không giao bài tập, hai là không kiểm tra thuộc lòng, lúc rảnh viết 2-3 bài văn là được rồi. Còn Trang sư nương là dạy dỗ ra ngô ra khoai, bày trước mặt mấy cô nương một loạt thất huyền cầm, sư nương chỉ bảo tận tay, còn kiểm tra định kỳ. Một loạt cung, giáp, thương, trưng, vũ khiến cho Minh Lan hoa mắt váng đầu, hai tay ong ong. Nàng cuối cùng cũng hiểu, trên người mình không có lấy nửa phân tế bào nghệ thuật. Chả trách trước đây lúc học đại học nàng chọn học nhạc thì lại bị ông thầy dẹp đi. Khóa học đàn cổ của Như Lan cũng trầy trật, nó không bị được với tính nhẫn nại của Minh Lan. Đến giữa trưa đã có thể gảy được 5-6 cung đàn. Thế nhưng Mặc Lan lại có thiên phú tài nghệ, vừa nhấc tay là tấu lên khúc Mây Bay Nước Chảy, được Trang sư nương khen mấy lần, lại càng luyện tập chăm chỉ. Trong vòng 10 trượng quanh lâm tê cát, chim bay tước hoảng. Có điều cái thứ đàn cổ này thường là nhạc cao, ít người hòa. Ở thời đại này, mong ước của đại đa số dân chúng chỉ là ấm no. Ước chừng số cổ nhân có thể thạo cầm, thượng cầm so với gấu trúc cổ đại cũng chẳng nhiều hơn là bao nhiêu. Minh Lan ngẫm đến thân phận thứ nữ nhà quan lục phẩm của mình, nghĩ thầm: chồng mình sau này chỉ cần không phải là thính giả trung thành của 18 điệu sơn là được rồi. Thì nàng tủm tỉm cười, nào dám yêu cầu người ta nghe hiểu được loại giải trí cao cấp bậc này chứ. Khoảng một tháng sau, Hoa Lan biên từ kinh thành về nhà bức thư đầu tiên. Thỉnh lão phu nhân mắt mờ, Vương thị thì mù chữ. Trong thư lại có chút chuyện tư mật, không tiện để cho cháu trai và phú gia biết. Cho nên vẫn là Như Lan cùng Minh Lan hợp tác cùng nhau, lấp ba lấp bắp đọc thư. Đây là phong thư bình an, chắc là báo về cuộc sống sau khi lấy chồng viên mãn. Viên Văn Thiệu đối đãi với tỷ ấy cũng ân cần. Chỉ có hai đứa thông phòng, vốn là nha hoàn hầu hạ từ nhỏ, khiến Hoa Lan tâm tình không thoải mái. Có điều kể từ khi thành thân, Viên Văn Thiệu cũng không còn để ý đến chúng nó nữa. Cha chồng của Hoa Lan tỷ tỷ là Trung Cần lão bá gia, thì rất yêu thích cô con dâu hoạt bát mới cưới về này. Có điều mẹ chồng thì lạnh nhạt, chỉ cưng chiều chị dâu cả. Sau khi nghe ngóng thì biết được cô dâu cả này vốn là con gái của chị họ đằng ngoại của bá phu nhân, chả trách mà tai không lọt. Thế nhưng Viên Văn Thiệu ở bên ngoài cũng có triển vọng, tại bá phủ cũng được nhiều người yêu mến. Mama quản sự trong phủ cũng không dám coi thường Hoa Lan, cuộc sống xem như cũng không tệ. Minh Lan vừa đọc vừa cảm thấy không tồi. Cha chồng rốt cuộc là người nắm quyền thật sự ở bá phủ. Được ông ấy yêu mến, dĩ nhiên là chuyện tốt. Nói vậy, cha chồng quý mến con dâu, chỉ cần không đi đến Thiên Hương lâu thì tốt rồi. Phương Thị nghe hết xong mới thở phào. Nàng biết Hoa Lan xưa nay rất kén chọn, ba phần tốt thì chỉ khen lấy một phần. Này, nói như thế chắc là cuộc sống sau khi kết hôn cũng thuận lợi. Thính lão phu nhân không nhịn được mà thao thao nói: Phụ mẫu cậy vào con trưởng là chuyện bình thường, coi trọng dâu trưởng cũng là chuyện bình thường. Còn nói với Hoa Lan đừng có để bụng, cuộc sống chính mình tốt đẹp là được rồi. Phải hiếu thuận với phụ mẫu của trượng phu, săn sóc tốt cho trượng phu. Vương Thị thở dài, nói: Tự con cũng biết lẽ này, nhưng Hoa Nhi từ nhỏ đã đứng đầu trong nhà ta, chưa bao giờ bị người khác lấn lướt. Nay lại chờ sau này ở riêng thì tốt rồi. Dù sao bá phủ về tay chị trưởng, cuộc sống riêng của vợ chồng Hoa Nhi cũng không đến nỗi nào. Huống hồ rể ta cũng là đứa có năng lực. Nếu là bình thường, Thịnh là phu nhân đương nhiên sẽ nói hai câu: phụ mẫu con thì không được ra riêng, đạo lý này nọ. Nhưng mà rốt cuộc bà vẫn thương tiếc cho Hoa Lan được mình nuôi dưỡng từ tấm bé, xuôi lòng theo mà nói: học một chút phép tắc bên cạnh trưởng bối cũng tốt, về sau một mình ra riêng liền có kinh nghiệm. Thực ra thì sớm có thai mới là chuyện quan trọng. Thời gian thấm thoát thôi đưa, Thịnh phủ bình yên, không có việc gì. Thịnh lão phu nhân từ từ chỉnh đốn nề nếp trong phủ, Vương Thị cũng dần nắm giữ quyền quản gia. Mọi việc đều tiến hành theo cấp bậc của từng người. Cái gì không quyết được thì hỏi lão phu nhân. Thịnh Hoành thấy trật tự trong phủ rành mạch, hầu gia, quản sự đều biết phân lời, vô cùng vừa ý. Duy chỉ có Lâm Tê Cát là tiếng oán ngập trời. Thịnh Hoành ghi nhớ lời của Khổng Ma Ma nói, cực kỳ nhẫn nhịn, không để ý đến dì Lâm. Dẫu cho Trường Phong và Mạc Lan có nói giúp cho thế nào thì cũng vẫn làm bộ cha nghiêm, mắng bắt chúng nó quay về. Dì Lâm đâu có chịu bỏ qua như vậy, nàng ta đã quen thói chuyên sủng mười mấy năm rồi. Bởi vậy nàng mới xuất đủ mọi loại thủ đoạn, lúc thì ốm, lúc thì oán, lúc lại khóc lóc nỉ non, lúc lại gây hấn sinh sự. Mà Thịnh Hoành rốt cục cũng cùng giường với nàng ta mười mấy năm, chiêu số giống nhau lặp đi lặp lại, cho dù có là chiêu tốt đến mấy cũng đã trổ hết rồi. Thịnh Hoành đã sinh ra không ít kháng thể. Trái lại, đủ loại ân tình của Thịnh lão phu nhân thuở thiếu thời thỉnh thoảng lại dấy lên trong lòng ông ta. Ông ta càng cảm thấy mình bất hiếu, nghĩ tới nguyên nhân mẹ con xa cách lại càng sinh ra nhiều hiệu ứng tâm lý. Tức thì lòng già đanh lại, lạnh nhạt với dì Lâm, đem nhiệt huyết của đời mình dời sang nơi khác. Thịnh Hoành khuyến khích canh tác dệt cưỡi, điều phối thương nhân. Trong vòng 3 năm ngắn ngủi cai quản Đăng Châu, thành vùng giàu có, đông đúc, nợ không ít thuế ruộng lên trên, tạo nên thành tích không tồi. Cộng thêm thói quen đối nhân xử thế của mình, đối với người quen trong kinh, ông ta cũng thường hối lộ. Nên khi vừa tròn 3 năm, ông ta lại đạt được thành tích hạng U, tiếp tục tại nhiệm và được thăng lên ngũ phẩm. Chốn quan hạ hê, đường quan thuận lợi, Thịnh Hoành không quá để tâm đến tâm tình giận dỗi của dì Lâm. Ngược lại, đối với luận điệu cáo kỉnh không thường xuyên hòa hảo của Vương Thị, nói mãi cũng thành nhàm, ông ta thường ngậm ỉ với Vương Thị vài câu. Hiện giờ, tư cách của ông ta rất tốt. Vương Thị mất lý do chống chế. Phàm là nàng xử sự không thỏa đáng, liền bị Thịnh Hoành bắt lỗi ngay. Một loạt bất hiếu, bất kính, vô lễ, thiếu đức độ sẽ chụp mũ xuống đầu. Vương Thị không thể chống trả. Thịnh Hoành nhiều lần toàn thắng trở về. Ngày thường, ông ta sẽ đến chỗ dì Bình và dì Hương trẻ tuổi xinh đẹp để điều hòa tâm tình. Dì bảo con cái bài vở và phẩm hạnh một chút. Ngày qua ngày thật là thảnh thơi. Dì Lâm nhìn ra sự bất thường, liền chuẩn bị muôn vàn thủ đoạn ngọt ngào, cũng không dám đòi hỏi này nọ nữa. Tốn công như bà ngoại dỗ trẻ mới đưa được Thịnh Hoành trở lại. Có điều, đến giờ nàng ta cũng yên phận hơn. Minh Lan làm tổ ở Thọ An Đường, cùng Thịnh Lão Thái Thái bầu bạn vui đùa. Một lớn, một nhỏ, rất hòa hợp, đầm ấm vô cùng, nói cười không ngớt. Mỗi lần thỉnh an, Thịnh Hoành đều cảm nhận được bầu không khí cực kỳ thoải mái, khoan khoái của Thọ An Đường. Liền buông lòng, cùng lão phu nhân càng trò chuyện lại càng thấy thanh thản. Có khi lại cầm lấy tác phẩm thiêu thù thất bại của Minh Lan, trêu đùa, cưng chiều nàng một lúc. Cộng thêm gặp mặt Lan như Lan, thấy cũng vui vẻ. Việc học của trường phong trường bách cũng xem như đạt. Thề thiếp cũng chỉnh đốn tính khí. Chợt nhìn lại, ấy thế mà một nhà hòa thuận. Thịnh Hoành gần như có cảm giác quốc thái dân an. Chiều hôm nay lại có khóa luyện đàn của Trang sư nương. Minh Lan từ sáng đã thấy đào ngón tay. Trang tiên sinh thì vẫn một mực giảng bài, còn cứ thế mà kéo dài giờ học. Giữa trưa cũng không cho nghỉ. Ngẩng đầu lên nhìn ai oán, nàng phát hiện ngoại trường mình và trường đóng đang luyện chữ ra, những người khác đều đang thảo luận bài vở rất hăng say. Hiện nay đề tài sôi nổi nhất trong kinh thành chính là cuộc chiến tranh giành ngôi vị giữa Tam Vương gia và Tứ Vương gia. Tam Vương gia nạp về không ít thiếp thất, ngày đêm cấy cày, mệt đến hoa cả mắt mà vẫn thất thu. Đến nay chẳng sinh được mụn con nào. Vương phủ đã mời về một đống đạo sĩ, hòa thượng, ngày ngày thắp hương tụng khấn, dẫn đến không ít bất bình từ đám ngôn quan ngự sử. Còn đứa con trai độc nhất của Tứ Vương gia thì lại khỏe mạnh, đã đến lúc bị bồ tập nói. Tứ Vương gia ngược lại tâm tình thoải mái, thân thể béo khỏe, tính khí tốt lên, thường có nhiều người vây quanh. Sức khỏe hoàng đế thì càng ngày càng xuống dốc. Cuộc tranh luận chọn người kế vị đã đến hồi gay cấn. Hai bên phe phái cất cờ reo hò, động tí là trích dẫn điển tịch, âm ỉ kinh khủng. Hôm nay Trang tiên sinh giảng đến Khổng Tử gia ngữ, trong đó có câu: tập tước lập con trưởng, con chết lập đệ đệ. Là một người thầy giỏi, bình thường sẽ phải liên hệ thực tiễn với bài học. Hơn nữa, vị tiên sinh này lại phóng khoáng, hào sảng, vì thế mới tung đề tài này ra để thảo luận, khiến cho học sinh tự nghị luận. Lập con trưởng hay lập con hiền, người nào mới tốt? Ngay từ đầu, Trường Phong và Trường Bách đều phản đối, cho rằng ngông cuồng nghị luận việc triều chính sẽ dẫn đến tai vạ. Trang tiên sinh liền xua tay, cười nói: không sao, không sao. Hiện giờ trong kinh đến quan trà, người ta cũng nghị luận việc này. Càng chẳng nói đến nhóm quan lớn nhỏ cùng công hầu ba phủ, đóng cửa lại, len bàn chuyện một chút cũng không sao. Huống hồ hôm nay chúng ta bàn về lập con trưởng hay lập con hiền, không càng hệ đến việc triều chính. Mọi người cứ việc bàn luận. đề tài này thực sự có ý nghĩa ở Thịnh Phủ. Lão sư đã nói như thế thì học trò lập tức hăng hái thảo luận. Hai phe biện luận rất rõ ràng. Trương Bách cùng Như Lan đương nhiên theo phe lập trưởng, Trường Phong cùng Mặc Lan tất nhiên theo phe lập hiền. Ngoài ra, Minh Lan sờ cá, Trương Đóng bỏ phiếu trắng. Đầu tiên, Trương Bách lấy ví dụ Hàm Súc về Hồ Hợi, vị hoàng đế mục ruỗng triều thứ hai đời Tần, cho việc không tuân theo lập trưởng khiến cho một phương triều tốt đẹp phải tàn lụi. Trường Phong thì vội vàng lấy ví dụ về Hán Vũ Đế để phản bác. Lưu Tiểu Trư là con thứ mười mấy của Hán Cảnh Đế, Trường Bách thông thuộc kinh sử Tử Tập còn hơn so với Trường Phong, lập tức lợi ích ý nhiều chỉ ra. Hán Cảnh Đế sủng ái Lưu Tiểu Trư, trước tiên đưa Vương Mỹ Nhân lên làm hoàng hậu, khiến cho sự việc thuận lợi theo lễ pháp, rồi mới danh chính ngôn thuận đưa Tiểu Trư lên ngai thái tử. Chuyện này hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc con trưởng thừa kế. Trường Phong hơi hồi hộp trong lòng, Mặc Lan liền tiếp lời, nhẹ nhàng kể ra vị hoàng đế ngốc nổi tiếng Tấn Huệ Đế, mềm mại uyển chuyển nói: văn võ toàn triều đều biết Huệ Đế ngu xuẩn, là con trưởng mà lập ông ta nên mới có chuyện Cổ Nam Phong chuyên quyền và Loạn Bát Vương. Nếu lúc trước lập một hoàng tử khác, Tấn triều cũng không đến nỗi chỉ cát tứ phương Nam. Nhị ca, huynh nói sao? Như Lan thiếu sót vũ khí lý luận nhưng lại thắng ở khí thế hừng hực, liền nói: đừng đụng như Tấn Huệ Đế, trên đời này có mấy người? Chẳng lẽ tứ tỷ đánh đồng tất cả con trưởng trên đời này với thằng ngốc đó sao? Bên này lấy ví dụ cực kỳ tồi tệ về Tùy Dương Đế phế trưởng Lập Ấu, vô cùng đau đớn thuật lại việc Dương Đế bạo chính khiến dân chúng lao đao. Bên kia lập tức lấy Lý Thế Dân làm ví dụ phản kích, còn lưu loát thổi phồng triều đại trinh quán hân thịnh, chứng minh con thứ chưa chắc đã không bằng con trưởng. Hai bên tranh luận không dứt, lực lượng ngang ngửa. May mà có Trang Tiên Sinh trấn áp nên cũng không tổn thương hòa khí. Mọi người nói chuyện đều văn vẻ, nhã nhặn, chỉ là sóng gió không ngừng mà thôi. Nói một thôi một hồi, mọi người đều khô miệng, khô lưỡi, mới phát hiện Minh Lan vẫn thảnh thơi ở một bên. Tức thì tập trung hỏa lực đòi Minh Lan phải tỏ thái độ. Mí mắt Minh Lan giật giật. Đây là để Minh Lan chọn đội sao? Lúc này mà tỏ ra sợ sệt thì về sau sẽ tự động dần dần bị loại trừ tư cách bình đẳng trong hàng ngũ. Quá nhu nhược, không dám tỏ thái độ, ở đâu cũng rụt rụt dè dè, thì kết cục sẽ rõ ràng như ví về Nghinh Xuân Tiểu Thư. Tất nhiên là kiểu này cũng không hợp với tính cách của Minh Lan. Nàng suy nghĩ một lúc, liền cười với các ca ca và tỷ tỷ cùng Trang Tiên Sinh, rồi mới nói: trong lòng muội có một ý tưởng, nhưng kém mồm kém miệng, nói không rõ được. Không bằng để muội diễn một màn này cho mọi người xem, coi như giải trí một chút đi, có được không? Có điều mọi người không được mở miệng cản lời nha. Trang Tiên Sinh cho là việc tốt, vui vẻ gật đầu. Mấy người khác cũng vậy. Minh Lan lập tức gọi Đan Quốc đến, cúi đầu thì thầm phân phó nó một hồi. Đan Quốc đồng ý, rồi dẫn ba đứa nha hoàng búi tóc đôi lại đây. Một đứa trong đó là nha hoàng mới của Minh Lan, Yến Thảo. Hai đứa còn lại là nha hoàng của Như Lan và Mặc Lan. Ba nha hoàng sợ sệt đứng trước phòng khách, dập đầu hành lễ với chủ tử, rồi đứng lên không được tự nhiên, nhìn nhau nghi ngại. Minh Lan hòa nhã nói với ba đứa nó: vừa rồi Trang tiên sinh giảng bài cho chúng ta, vừa bình phẩm hơn kém về ba tiếng mũi bọn ta. Trang tiên sinh đến phủ chưa được lâu, ta lại không tiện tự mình khen mình, nên mới tìm các muội đến để nói. Ai nói tốt, tiểu thư công tử ở đây sẽ ban thưởng. Yến Thảo ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Minh Lan. Hai đứa kia cũng nhìn chủ tử của mình. Chỉ thấy ba vị tiểu thư gật đầu bằng lòng, chúng nó đều tin là thật. Minh Lan quay đầu nhìn thoáng qua mấy vị khán giả, rồi quay sang ba đứa nha hoàn nghiêm mặt nói: các muội trước nói thử xem, Tứ tỷ tỷ, Ngũ tỷ tỷ và ta, trong ba cô nương, người nào thông minh, tính tình hiền lành nhất? Mấy đứa nha hoàn rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lòng dạ không thâm sâu, liền rành rọt nói. Đứa này nói: Như Lan mỗi ngày luyện thư pháp, hiếu thuận với phụ mẫu. Đứa kia nói: Mặc Lan mỗi ngày ngâm thơ làm từ, phong tư quý phái. Yến Thảo nói: Minh Lan ngày đêm luyện thiêu, thường làm đồ nọ, đồ kia. Ban đầu chúng nó còn nói tương đối kín đáo, Minh Lan ở một bên lại không nhịn mà ra sức cổ vũ, thi thoảng lại bới ra vài câu, còn treo thưởng cao lên. Thế là chúng nó càng nói càng hăng, nói mãi rồi bắt đầu nôn nóng, mặt đỏ tới mang tai, còn chỉ vào đối phương mắng, nói bậy, còn xô xát với nhau nữa. Minh Lan liền nhanh nhẹn xua tay, ngăn cản cuộc cãi vã của chúng nó lại, rồi hỏi: ta lại hỏi các muội, ba tỷ muội bọn ta đây, ai nhiều tuổi nhất? Điều này cả ba đứa đều cùng một ý kiến. Sau một lát ngập ngừng nói: Mặc Lan. Minh Lan nghe thấy tiếng xì xầm đằng sau mình, không để ý đáp lại mà hỏi tiếp: ba tỷ muội bọn ta, ai là con ruột của phu nhân? Lần này nha hoàn của Như Lan lớn tiếng đáp: rõ là tiểu thư của bọn muội. Những người khác đều không thể bàn cãi. Minh Lan quay đầu lại cười với mọi người. Trang tiên sinh lộ ra ánh mắt tán thưởng, khẽ gật đầu với nàng. Minh Lan hiểu đây là đang ngợi khen nàng. Nàng vui vẻ quay đầu, bất chợt nhìn thấy nhị ca Trường Bách đang nhìn mình, ánh mắt trực diện. Trường Bách ca ca nhìn nàng cười như thiên ngoại phi tiên. Minh Lan tức thì thấy cực kỳ sợ hãi. Thịnh Trường Bách này đúng là một ngoại tộc trong thịnh phủ, trời sinh tính tình trầm mặc ít nói, phẩm hạnh đứng đắn nghiêm cẩn, tính như ông cụ non. Dù là đọc sách hay hành sự đều tự giác lão luyện, hoàn toàn tương phản với Thịnh Hoành khéo léo rộng rãi. Có người nói huynh ấy giống ông ngoại Phương đã qua đời. Nghe đâu đối với mẹ ruột Phương thị thường làm bộ mặt phớt lờ. Nụ cười này hôm nay ước chừng đến cả muội muội ruột là Như Lan cũng chưa từng được hưởng thụ. Minh Lan rụt cái cổ lạnh cứng của mình lại. Lúc này Trường Phong không nhịn được mở miệng nói: Lục muội muội làm vậy là không đúng. Mọi người đều quay đầu nhìn cậu ta, chỉ thấy Trường Phong nhíu mày nói: mấy đứa nha hoàn này mới vào không lâu, quy tắc còn chưa học hết, làm sao nhận biết được thế nào là thông minh hiền lành? Tất nhiên là vì chủ mà cãi nhau thôi. Trường Bách không nói thêm gì, chỉ hơi nhếch miệng cười. Minh Lan ồ một tiếng nói: À, Tam ca ca nói có lý, vậy để muội đổi sang một câu hỏi khác dễ phân biệt hơn. Sau đó Minh Lan quay ra hỏi ba đứa nha hoàn kia bằng vẻ nghiêm túc: các muội tuổi nhỏ không hiểu phép tắc nhưng đều có mắt, ta lại hỏi các muội, ba cô nương ở đây cô nào nhan sắc đẹp như chim sa cá lặn, hoa như nguyệt thẹn, như hoa như tiên trên trời nhất? Cái này là rất rõ ràng đó nha. Minh Lan nói một hơi, lời vừa dứt mọi người liền lập tức cười một tràng. Trang tiên sinh tựa vào án cười rung người, mấy người khác cũng đều cười phì ra. Trường Bách cũng lắc đầu mỉm cười, nhưng xen giữa những tiếng cười này có một tiếng cười khác, rõ ràng không thuộc về nơi đây. Từ phía tấm bình phong phía sau Trang tiên sinh truyền tới: nơi đó có cửa sao? Chẳng lẽ lại có đứa tôi tớ nào không hiểu chuyện mà bước vào? Sau khi cười xong, mọi người đều nhìn bình phong nghi hoặc. Trương Bách trầm giọng hỏi: ai ở phía sau đó? Sao lại dám tự tiện xông vào đây? Sau một khắc, một thiếu niên bước ra từ tấm bình phong. Chỉ thấy cậu ta vận áo dài vạt chéo màu hồ lam, điểm hoa văn tròn thêu bằng chỉ kim tuyến, lưng thắt đai ngọc màu lam nhạt, cạnh đai đeo một hà bao hình hồ lô màu xanh da trời nhạt, mặt trước đeo đồ trang sức làm từ ngọc bích xanh lam cùng trân châu óng ánh. Thiếu niên kia từ bên ngoài bước vào, trên vai còn vương mấy cành hoa đào hồng phấn, tóc đen nhánh, cài ngọc quan. Trang tiên sinh thấy cậu ta liền cười, nói: ha, Nguyên Nhược, sao con lại đến đây? Sư nương của con đâu? Thiếu niên kia đi đến chỗ Trang tiên sinh, đứng trước án, chắp tay vái, đứng dậy nói giọng dạc: tiên sinh từ khi từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ ạ? À? Giả từ tại kinh thành, nay lại có may mắn được gặp thầy. Sư nương bảo con chờ ở bên ngoài, nhưng chờ trái chờ phải mãi mà rốt cuộc thầy vẫn chưa tan lớp. Học trò nóng lòng không nhịn được, liền tự ý đi vào đây. Xin các sư huynh sư muội không trách tội. Nói xong liền chắp tay với nhóm các cô nương thịnh gia xung quanh. Thiếu niên kia tươi cười dịu dàng, môi hồng răng trắng, mắt sáng mày ngời, dáng như khóm trúc xanh, thanh tú, đoan chính, đỉnh đạt. Đây đúng là thần thái nghiêng nước nghiêng thành. Gặp người chỉ có thể nói một tiếng: khá cho một thiếu niên xinh đẹp